cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 983, đường chăn phản ứng. Đường ra hai vị đại tiểu tỷ muội đều ở trong khiếp sợ. Đường chăn khiếp sợ đến không nói gì. Đường quả nhi tắc giật mình đến mở ra miệng nhỏ. Thành o, bị đường xương cưỡng chế khép lại. Lập tức lại mở ra. Khép lại, lại mở ra. Cuối cùng bị đường xương nhét vào cái trứng gà ở trong miệng. Ngăn chặn, chán ghét tương đương, đường quả nhi đem trứng gà từ trong miệng lấy ra. Chộp vào trong tay, nàng hiện tại không rảnh cùng tiểu xương cãi nhau đánh nhau. Hiện tại nàng càng to lớn hơn hứng thú tập trung ở váy đỏ tiểu tỷ tỷ trên người. La Vũ Tình gặp bên người tiểu hài tử thật giống chưa từng thấy nàng giống như. Nhìn chằm chằm không thả, trong đôi mắt to tràn đầy hiếm lạ, có chút buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, không nhận thức tỷ tỷ sao? Đường quả nhi gật gù, lập tức lắc đầu một cái, hô hô hô tương đương, La Vũ Tình bị nàng ngốc manh chọc cười. Đường đường ngươi thật đáng yêu. Hoàng Tương Ninh tuy rằng không lên tiếng, nhưng nhìn biểu tình, đối La Vũ Tình là tương đương hài lòng. Trực quan nhất một điểm là cô nương này mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng vẫn đang cười. Cười không thể nói rõ quá nhiều, nhưng cũng có thể nói rõ rất nhiều. Chí ít thể hiện cô nương này tâm thái rất tốt, lạc quan sáng sủa, yêu cười cô nương lòng dạ đều rất rộng lớn. Làm người hiền lành, dễ dàng cùng người ở chung. Đường xương là cái gì tính cách? Hoàng Tương Ninh lại quá là rõ ràng. Có thời điểm rất thành thục thận trọng, có thời điểm tính trẻ con 10 phần, khá giống Tinh Tinh. Từ hướng này nhìn, La Vũ Tình cùng đường xương tính cách rất dựng. Hì hì, ngươi không thể gọi Luân gia đường đường rồi. Đường quả nhi bỗng nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói với La Vũ Tình. A, La Vũ Tình kinh ngạc, đây là muốn đối với nàng cùng tiểu xương ái tình nhấc tay phản đối sao? Tại sao vậy chứ? Đường quả nhi, Vũ Tình, người phải gọi Luân gia cô em chồng tương đương, toàn bàn người. D, no, no là Vũ Tình muốn cười vừa muốn khóc. Đường xương tức giận đối cái này tiểu nhân tinh nói. Đừng bướng bỉnh đường đường bạn nhỏ. Người phải gọi tiểu tỷ tỷ. Không thể gọi tên. Đường quả nhi, người xưng sao có thể kêu tên. Vũ Tình chính là nàng vừa nãy nghe tiểu xương gọi. Nàng bất quá là học tập mà thôi. Đường xương, ta là đại nhân. Ta cùng Vũ Tình niên kỷ lớn bằng. Sở dĩ có thể gọi Vũ Tình. Ngươi là tiểu hài tử. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử giác ngộ. Muốn lễ phép, vì xâm sao? Đường quả nhi còn có chút không phục. Đường xương, vì sao? Bởi vì chúng ta đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn nhiều. Chúng ta ăn qua muối so với ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Chính là đơn giản như vậy. Đường quả nhi mắt to quay tít, suy nghĩ một chút, gặp mụ mụ cũng đang dùng ánh mắt căn dặn nàng. Chu chu mỏ, hừ một tiếng, không tranh cãi nữa rồi. Tuy rằng không tranh luận, nhưng không biểu hiện nàng không nói lời nào rồi. Nàng hiện tại có một bụng nghi vấn muốn hỏi. Tỷ như, ca ca, ngươi cùng tiểu tỷ tỷ là có ý gì? Mắt to lại bắt đầu ngắm La Vũ Tình. Cái gì có ý gì? Đường xương nghe hồ đồ. Ngươi làm lão công sao? La Vũ Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường xương, ngoặc kép, không có. Vũ Tình tỷ tỷ hiện tại là ca ca bạn gái. Ca ca, ngươi xưng sao lại tìm bạn gái rồi? Đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Vũ Tình nhìn như tùy ý cười liếc mắt nhìn đường xương. Ý tứ sâu xa, ngươi nói linh tinh gì vậy đây? Ngươi biết cái gì? Đường xương trách cứ tiểu nhân tinh. Đây là cố ý cho hắn phá sao? Ca ca, ngươi thực sự là, ngươi dáng dấp này, tiểu trương lão sư xưng sao làm? Mimi tỷ xưng sao làm? Còn có đại móng heo tiểu mộc tỷ tỷ. Luân gia đều đồng ý Tiểu Mộc tỷ tỷ. Luân gia không thể nói chuyện không đáng tin a. Tiểu Nhân Tinh thả xuống trong tay trưng trứng gà, bắt đầu mấy đầu ngón tay, tuần tự giúp Đường Xương chỉnh lý một chút tình cảm của hắn khoản nợ. Tiểu tỷ tỷ này, cái kia đại tỷ tỷ, cái này là nàng đã đáp ứng rồi. Cái kia nàng tuy rằng vẫn không có đáp ứng, thế nhưng đã bắt được chỗ tốt, này có thể xưng sao làm a? Đường Xương tức giận nói, tốt Đường Đường bạn nhỏ, nguyên lai ngươi bán đứng ta nhiều lần như vậy, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đường Quả Nhi chỉ xem xét một mắt, lập tức nhận ra được, giòn tiếng nói rằng, nắm đấm thép, đúng, muốn cho nắm đấm thép cùng khuôn mặt nhỏ của ngươi va chạm sao? Đường Xương uy hiếp nói. Đường Quả Nhi không chút do dự mà lắc đầu. Luân gia lại không ngốc, vậy cũng chớ nói lung tung rồi. Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương vung lên đến nắm đấm thép, lại đem mình tiểu sữa quyền cuộn tròn lên, ở trong lòng so với lại so với, dứt khoát điểm đầu, không còn nói rồi. Hô hô hô, tương đương tiểu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi không nói rồi, câu nói này là nói với La Vũ Tình, dáng dấp kia rõ ràng là trong này còn có rất nhiều có thể nói. Thế nhưng ca ca ta muốn đánh ta, sở dĩ Luân gia mới không nói. La Vũ Tình cười lại nhìn Đường Xương một mắt. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh lúc này nói rằng, được rồi, ăn điểm tâm đi. Vũ Tình là người phương Bắc, sáng sớm hẳn là bình thường ăn mì đúng không? Chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh chủ động cùng La Vũ Tình tiếp lời. Hoàng Tương Ninh thái độ hòa ái, để La Vũ Tình tâm tình vô cùng thả lỏng. Chính đáng hai người trò chuyện lúc, bỗng nhiên Đường Chăn nói câu, ta ăn no các ngươi từ từ ăn. Đứng dậy cách bàn, vội vã đi rồi, mọi người ngạc nhiên, lúc này mới ăn đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tương đương ngươi trứng. Đường Quả Nhi hô hoán nói. Đường Chăn đĩa bên trong trưng trứng gà không động đây. Đây chính là Đường Quả Nhi tự mình cho nàng cầm. Nhưng mà trong ngày thường đối với nàng hỏi gì đáp nấy Đường Chăn, lần này Lý cũng không để ý đến nàng, trực tiếp đi rồi. Chăn chăn tương đương, Hoàng Tương Ninh lời nói nàng cũng không để ý tới. La Vũ Tình sắc mặt hơi trắng bệch, nàng lo lắng nhất không phải người khác, chính là Đường Chăn. Lo lắng Đường Chăn không chịu nhận nàng cùng với Đường Xương. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm sao? Nàng có chút lo âu nhìn về phía Đường Xương, trong lòng hỗn loạn, không biết ứng đối như thế nào. Đường Tam Kiếm nói, ta đi xem Tiểu Chăn, các ngươi tiếp tục ăn. Đứng dậy muốn đi, Đường Xương, ba, ta đi. Lập tức nắm một thoáng La Vũ Tình tay, dùng ánh mắt an ủi nàng sẽ không sao. Đường Đường cũng đi có được hay không? Bé Xung Phong nhận việc. Đường Xương, ngươi không muốn đi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chăm sóc Vũ Tình tỉ tỉ ăn điểm tâm, có được hay không? Ngoặc kép, sao có vấn đề? Đường Xương đi tới Đường Chăn gian phòng, cửa đã khóa, tỉ tương đương ngươi ở bên trong sao? Tỉ mở cửa a. Ta là Tiểu Xương, chúng ta tâm sự có được hay không? Đường Xương ở ngoài cửa gõ thật lâu, thế nhưng bên trong vẫn không có người đáp lại. Đường Xương có thể khẳng định Đường Chăn ở bên trong. Nàng chân trước vào, Đường Xương liền chân sau theo đến. Tỷ, ngươi làm sao rồi? Có lời gì không thể mở rộng mà nói? Chấm ngoặc kép, Đường Chăn không phản ứng. Đây chính là Đường Chăn tính cách. Nàng có bất luận cái gì tâm sự đều là giấu ở đáy lòng, không dễ dàng theo người nói, tình nguyện một người buồn. Tỉ như năm ngoái chuyện giải ước, Hoàng Tương Ninh cũng tới, thế nhưng Đường Chăn y nguyên không mở cửa. Cùng Đường Xương gõ cửa khác biệt duy nhất chính là Đường Chăn ở bên trong nói chuyện rồi. Điều này làm cho Đường Xương thở phào nhẹ nhõm, gõ lâu như vậy bên trong một điểm đáp lại không có, điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Hai người bất đắc dĩ trở lại. tỷ ngày hôm nay cái bụng không dễ chịu, nằm trên giường, không liên quan. Đường Sương nói rằng, không có nói Đường Chan không muốn mở cửa sự thực, để tránh khỏi La Vũ Tình suy nghĩ nhiều. Nàng hiện tại là lúng túng nhất người. A Tương Đương tỷ tỷ Tăng bị bệnh sao? Đường Quả Nhi đến xem tỷ tỷ. Nói xong, con bé này liền nhảy xuống cái ghế. Hì hục chạy đi nhìn tỷ tỷ. Này, Đường Đường Tương Đương, Đường Sương gọi nàng gọi không ngừng. Bé đã như một làn khói chạy. Ta đi xem, trong nhà là một cái như vậy tiểu hài tử. Đường Sương đuổi theo Đường Quả Nhi đi rồi. Bé một đường chạy chậm. Đường Sương theo sau lưng nói. Đường Quả Nhi, trở về ăn cơm trước. Ngươi ăn no chưa? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ đều tăng bệnh rồi. Luân gia không ăn rồi. Thật sự có hiếu tâm à? Chỉ là tỷ tỷ đều khóa cửa rồi. Ngươi lại không vào được. Phun, xoạch Tương Đương cửa mở rồi. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này tiểu nhân tinh từ trong yếm lấy ra một tờ thẻ phòng. Thuần thục đưa đến tay cửa trên cảm ứng một hồi. Sau đó cười hi hi đẩy cửa đi vào rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nắm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.